Vô địch thiên hạ, chương 2088, Hoàng Tiểu Long xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2073, Hoàng Tiểu Long xuất quan. Cái này, đây cũng quá kinh người đi. Nhìn xem những thiên địa chi lực này tại trong vòng 10 ngày lại bị thôn phệ một nửa, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải một mặt lại là kinh ngạc. Đây chính là hơn 1 tỷ giảm không gian thiên địa chi lực a, hơn 1 tỷ giảm không gian thiên địa chi lực, cái này cỡ nào nhiều thiên địa chi lực. 10 ngày thôn phệ một nửa, liền ngay cả Hồng Mông Chi Vương, Bái Nguyệt lão nhân mấy người cũng khó có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long là thế nào cắn nuốt rơi cái này hơn 1 tỷ giảm không gian một nửa thiên địa chi lực. Nếu không có bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đơn giản khó có thể tin. Tiểu tử này sẽ không bị no bạo đi. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng đều không khỏi lo lắng nói, liền xem như vừa mới đột phá phổ thông chúa tể tứ giai cường giả, chỉ sợ cũng không có khả năng trong vòng 10 ngày cắn nuốt được nhiều như vậy thiên địa chi lực. Chúa tể chi thể mặc dù mạnh, nhưng là cũng có một cái cực hạn, lúc đạt tới một cái cực hạn, cũng sẽ bị thiên địa chi lực no bạo. Hẳn là sẽ không đi, Hồng Mông Chi Vương nói ra. Tiểu Long biết phân tắc, nhưng là nói đến đây, hắn cũng không có nắm chắc đứng lên, hắn là sợ Hoàng Tiểu Long nóng lòng tăng thực lực lên, điên cuồng thôn phệ thiên địa chi lực, sau đó tổn thương chúa tể chi thể cùng thần hồn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất, chúa tể chi thể tựa như là một cái cự đại quang minh hang lớn, đất trời bốn phía chi lực vô cùng vô tận điên cuồng gào thét mà đến, toàn bộ tràn vào hắn chúa tể chi thể bên trong. Hoàng Tiểu Long chúa tể chi thể bên ngoài thân, có vạn long quấn quanh, có ma thần lăng lập, có kim Phật ngồi xếp bằng, tản ra mênh mông chi uy. Tại thôn phệ hơn 1 tỷ giảm không gian một nửa thiên địa chi lực về sau, Hoàng Tiểu Long thực lực cùng cảnh giới lấy kinh người kinh khủng không ngừng tăng lên lấy. Lại qua 10 ngày, vậy còn dư lại tràn ra thiên địa chi lực lần nữa bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ thôn phệ. Hơn 1 tỷ giảm không gian, tất cả thiên địa chi lực bị Hoàng Tiểu Long cắn nuốt sạch sẽ. Quang Minh Hỏa Diễm Sơn bên ngoài thiên địa khôi phục. Mà Hoàng Tiểu Long tại thôn phệ xong những thiên địa chi lực này trong nháy mắt vô cùng vô tận quang minh, bóng tối vô cùng vô tận kim Phật chi quang cùng long ảnh không ngừng từ Quang Minh Hỏa Diễm Sơn lòng đất phun ra ngoài. Kỳ thế cường đại, ngay cả tại phía xa 1 tỷ dặm bên ngoài Hắc Ám Chi Vương mấy người đều là cực kỳ giật mình. Đăng bởi admin, cách chương.